Vũ Thần Chúa Tể, chương 795, vấn đề nghiêm trọng, gocchuyenaudio.com, được các hạ chú ý bạch, Trác Thanh Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao chợt chém về phía Lãnh Minh cánh tay. Lãnh Minh mặc dù là lục giai sơ kỳ võ tôn, nhưng Trác Thanh Phong cũng là nửa bước vũ vương đỉnh phong cường giả, không đợi hắn phản ứng qua đến, xì xì một tiếng, huyết quang nở rộ, Lãnh Minh trên tay đã xuất hiện một đạo dài đến gần 10 cm vết thương, thậm chí cắt vỡ một cái tĩnh mạch, tiên huyết liên tiếp chảy ra. Tốt một cái lớn vết thương, Trác các chủ hành động thật đúng là hung ác, a tĩnh mạch đều chém đứt, bình thường như vậy thương thế, dùng chữa thương đan sau, ít nhất cần nửa ngày mới có thể đi khôi phục một ít chứ. Đám người nghị luận ầm ĩ, trước mắt bao người, Trác Thanh Phong trực tiếp xuất ra một cái ngưng huyết đan. Chư vị thấy được đây chính là chúng ta đan các đặc biệt ngưng huyết đan. Mọi người đều trông lại, ánh mắt sửng sốt. Trác Thanh Phong trong tay ngưng huyết đan, xác định cùng trước đem bán kiểu mới ngưng huyết đan không giống nhau, nhưng ngược lại là cùng nguyên bản trên thị trường cái loại này phổ thông ngưng huyết đan, rất giống nhau, trừ phía trên đầy đan văn, lộ vẻ được cực kỳ cao quý ở ngoài, hắn cơ hồ nhìn không ra khác biệt. Không sai, này xác định là một quả ngưng huyết đan, hơn nữa còn là ngũ phẩm. Lãnh Minh nhìn kỹ thật lâu, cuối cùng gật đầu. Trác Thanh Phong cũng không lời thừa, trực tiếp bóp nát ngưng huyết đan, đem bột phấn chiếu vào Lãnh Minh trên vết thương. Khiến cho mọi người khó có thể tin một màn phát sinh, ở thuốc bột rơi sau, Lãnh Minh trên cánh tay vết thương, lại chớp mắt tựu đình chỉ đổ máu, đồng thời hẹp dài vết thương, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, vẻn vẹn mười mấy hơi thở, Lãnh Minh trên vết thương cũng đã kết lên nhất tầng vết máu. Lãnh Minh quản sự, ngươi bây giờ có thể nghiệm chứng một chút hiệu quả trị liệu. Trác Thanh Phong đạm mạc nói. Lãnh Minh nhướng mày, nhẹ nhàng vận chuyển chân lực. Vù vù, trong cơ thể chân lực chảy xuôi qua tay cánh tay, vậy mà không có một chút không thích ứng chỗ. Thật, thật tốt, Lãnh Minh trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Hắn thân là Lãnh gia quản sự cũng vẫn là lần đầu tiên thấy qua kinh khủng như vậy hiệu quả trị liệu ngưng huyết đan. Này ngưng huyết đan rõ ràng chỉ có ngũ phẩm có thể hiệu quả trị liệu, cơ hồ đều cùng một ít lục phẩm chữa thương đan dược không sai biệt lắm. Thần dược quả thực là thần dược à, bực này công hiệu xác định so Lãnh gia kiểu mới ngưng huyết đan mạnh hơn. Trên đời này vẫn còn có như vậy nhiêu bức ngưng huyết đan. Đều không phải hoa mắt đi, trời ạ, ta ban nãy một lần mua 30 mai Lãnh gia kiểu mới ngưng huyết đan, xong thua thiệt cái này lỗ lớn. Đám người trong nháy mắt nổ tung, mỗi một người đều điên. Không ít người chứng kiến đan các đặc biệt ngưng huyết đan công hiệu sau, tất cả đều hối ruột đều thanh. Mà Lãnh gia cao tầng chỗ, Lãnh Phi Phàm mấy người cũng kinh ngạc đến ngây người. Gia chủ, đan các nơi nào đến bực này công hiệu ngưng huyết đan? Vậy mà so với chúng ta Lãnh gia luyện chế còn mạnh hơn. Này đến là chuyện gì xảy ra? Lãnh gia không ít cao tầng, từng cái há hốc mồm, nội tâm tất cả đều hoảng loạn lên. Nếu như đan các thật nghiên cứu ra so trước kia kiểu mới ngưng huyết đan còn đáng sợ hơn đan dược như vậy, sau này ai còn sẽ ở tại bọn hắn Lãnh gia mua đan dược. gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ mấy ngày này đan các vẫn không có đem bán kiểu mới ngưng huyết đan, là ở nghiên cứu chế tạo này một loại toàn bộ đan dược mới. Này ẩn giấu cũng quá sâu đi, chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, đan các dĩ nhiên cũng nghiên cứu ra 6 loại phá vỡ quá khứ đan dược đan phương, điều này có thể sao? Trong này, tuyệt đối có vấn đề gì? Lãnh Phi Phàm sắc mặt khó coi, trong lòng cũng ở đây cấp nghĩ thay đổi thật nhanh. Chư vị, hôm nay ta các ngươi đan các trừ phát hành toàn bộ đan dược mới ở ngoài, thật còn có một cái chuyện trọng yếu muốn tuyên bố, chuyện này trình độ trọng yếu thậm chí càng ở ta các ngươi đan các bán ra đặc biệt đan dược trên. Đúng lúc này, Trác Thanh Phong khí sắc đột nhiên biến phải nghiêm túc, hướng về phía mọi người ngưng giọng nói. Hắn nói gió đột chuyển, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, đều ngưng thần xem qua đến. Đến là chuyện gì, để cho đan các chủ Trác Thanh Phong biểu tình nghiêm túc như vậy, thậm chí nói so đem bán này 3 loại đặc biệt đan dược còn trọng yếu hơn. Chư vị, hẳn là đều biết ta các ngươi đan các hơn một tuần lễ trước đã từng đem bán qua 3 loại kiểu mới đan dược chứ. Trác Thanh Phong trầm giọng nói. Mọi người gật đầu, việc này người nào không biết a, mà ta các ngươi đan các vẻn vẹn đem bán một ngày, tựu đình chỉ kiểu mới đan dược đem bán, ta muốn chư vị trong lòng cũng nhất định rất là nghi hoặc. Lời thừa có thể đi không nghi hoặc sao, thậm chí ngay cả bổ đan các tâm đều có được chứ. Không ít người trong lòng không nhịn được cục cục, chỉ là chứng kiến Trác Thanh Phong nghiêm túc biểu tình sau, lại thức thời không có lên tiếng. Ta biết chư vị trong lòng khẳng định đều rất nghi hoặc, thậm chí ngày ngày đều ở tại chú chửi chúng ta đan các, thế nhưng chư vị có từng biết ta các ngươi đan các sở dĩ chấm dứt bán ra, cũng không phải chờ giá cao, cũng không phải là kiếm tiền mà cố ý làm đói bụng tiêu thụ, mà là phát hiện một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng. Trác Thanh Phong ngữ khí trầm trọng tràn ngập bi thống. đó chính là chúng ta đan các nghiên chế ra được 3 loại kiểu mới đan dược vậy mà tồn ở một cái thật lớn chỗ thiếu hụt. Sự thiếu sót này ngay từ đầu không nhìn ra, có thể dùng thời gian dài này 3 loại kiểu mới đan dược sẽ đối với một gã võ giả thân thể, xuất hiện ảnh hưởng to lớn, thậm chí sẽ hủy diệt một cái võ giả suốt đời. Nói đến đây, Trác Thanh Phong ngữ khí tức khắc biến phải không gì sánh được trầm trọng. Đám người tất cả đều ngơ ngẩn, trước kiểu mới đan dược có nghiêm trọng chỗ thiếu hụt thậm chí sẽ hủy diệt một cái võ giả suốt đời. Đám người lập tức láo động. Phải biết rằng, căn cứ lãnh gia ý kiến, đan các cái gọi là kiểu mới đan dược đúng ăn cắp bọn họ lãnh gia, là có chỗ thiếu hụt. Mà lãnh gia sở dĩ đi sau bán, chính là vì tu bổ đan dược chỗ thiếu hụt, mãi đến chỗ thiếu hụt tu bổ lại sau, lúc này mới tiến hành đem bán. Nói như vậy, chẳng lẽ đan các thật ăn cắp lãnh gia đan dược? Chỉ là trước theo Trác Thanh Phong các chủ trong miệng biết được đan các kiểu mới đan dược cũng là đan các tự động nghiên cứu chế tạo, chuyện này là sao nữa? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mộng, không biết ai đúng ai sai, chỉ là trong lòng, không hiểu bịt kín nhất tầng bóng ma. Khóc chuyện audio.com, Trác các chủ, này kiểu mới đan dược lãnh gia nói là bọn hắn nghiên cứu chế tạo, mà các ngươi kiểu mới đan dược còn lại là ăn cắp lãnh gia thành quả, đây là thật sao? Này kiểu mới đan dược đến có gì thiếu sót, ta trước mua qua ngươi các ngươi đan các kiểu mới đan dược thế nhưng cũng không có cảm giác gì, còn sẽ có ảnh hưởng sao? Đúng vậy, đến là cái gì chỗ thiếu hụt? Nhìn thấy Trác Thanh Phong biểu tình ngưng trọng như thế, không ít đã từng mua qua đan các đan dược người thoáng cái đều hoảng, nội tâm sợ hãi lên. Một bên, lãnh gia trong lòng bỗng dưng trầm xuống, không nhịn được có một ít kinh hoàng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, bọn họ lãnh gia đem bán kiểu mới đan dược, dược phương thật là theo đan các trộm được. Nếu như đan các cái gọi là kiểu mới đan dược thật có chỗ thiếu hụt kia. Lãnh Phi phàm tâm, trong nháy mắt một mảnh lạnh lẽo, khí sắc trắng bệch. Khách chương.